Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, làm khó dễ. Ha ha, vị bằng hữu này không cần kinh hoàng. Chúng ta là Thanh Viêm Thành tiếp dẫn sứ. Bằng hữu là tiến vào trong thành làm việc sao? Bốn vị thanh niên bên trong một vị, hai mắt híp lại, trên mặt mang theo ngâm ngâm ý cười tiến lên hai bước. Đối với Tiêu Nhiên dò hỏi nói, là muốn ở trong thành đi dạo, thuận tiện nhìn có hay không quan hệ cần mua. Tiêu Nhiên vẻ mặt hơi chậm, xem những người này cười híp mắt dáng vẻ, cũng không xem có ác ý dáng vẻ, chỉ là, hắn là lần đầu tiên lại đây, còn không rõ ràng lắm nơi này quy củ, không hiểu những người này tìm tới cửa, đến cùng có chuyện gì. Bất quá nghĩ đến, loại này tự xưng tiếp dẫn sứ, cũng là cái nào chuyên môn vì là lần thứ nhất tiến vào trong thành chỉ người công việc thân phận, ngọc bài, hoặc là giới thiệu một ít quy định loại hình người. Sở hữu Tiêu Nhiên vẫn là nhịn tính tình đứng tại chỗ. Này bốn vị tiếp dẫn sứ liếc nhau một cái, trên mặt ý cười càng nồng nặc. Này thanh niên cầm đầu lại mở miệng, thanh âm êm dịu, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Này không biết rõ bằng hữu có hay không lâm thời thân phận ngọc bài đây. Tiến vào trong thành trì cũng phải cần có thân phận ngọc bài. Cái này cũng là thuận tiện chúng ta quản lý thành trì giả thiết. Lần đầu tiên tới thành này, còn chưa kịp công việc, không biết rõ công việc cần cái nào thủ tục. Tiêu Nhiên quay đầu nhìn về những vị trí khác nhìn, quả nhiên thấy những vị trí khác từ huyền không thuyền bên trên xuống tới người, cũng đều nghênh đón đồng dạng bốn cái trên người mặc trường sam màu đen thanh niên đệ tử. Qua loa nhìn tới, toàn bộ quảng trường dĩ nhiên không xuống mấy trăm vị tiếp dẫn sứ. Cái này nhưng đều là bát giai tu vi cường giả a. Nơi này dĩ nhiên như thế nhiều. Không hổ là thiên cấp ngũ phẩm thế lực. Đứng ở Tiêu Nhiên đối diện này bốn vị, trong mắt ý cười nhưng là càng nồng. Bọn họ làm nghề này đều là có trích phần trăm a. Tiêu Nhiên cần công việc thân phận lệnh bài, vậy tương đương là cho bọn họ đưa bạc. Điều này cũng làm cho trên mặt bọn họ ý cười càng nồng chút. Này thanh niên cầm đầu đệ đối với Tiêu Nhiên gật gù, làm cái thủ thế, đối với Tiêu Nhiên khách khí cười đạo, nếu bằng hữu vẫn không có công việc thân phận ngọc bài, như vậy tùy chúng ta đi trước công việc một hồi thân phận ngọc bài đi. Công việc tốt liền có thể tiến vào thành trì. Như vậy, liền đa tạ. Tiêu Nhiên gật gù, cũng không nghĩ nhiều. Theo ở bốn người phía sau, hướng về đối diện một hàng kia hàng cung điện khổng lồ đi đến. Lúc này ở bên trong cung điện kia, cũng không có thiếu người chính ra ra vào vào. Hiển nhiên cũng là đang làm lý thân phận ngọc bài loại hình đồ, vật. Vị bằng hữu này, không biết rõ ngươi là muốn công việc một lần thân phận ngọc bài, vẫn là muốn tiến hành vĩnh cửu thân phận ngọc bài đây. Đi ở phía trước, này thanh niên cầm đầu còn không quên dò hỏi Tiêu Nhiên. Hai người này có quan hệ khác nhau sao? Tiêu Nhiên sững sờ, đồng dạng địa phương công việc, đều là vĩnh cửu, không thể nghĩ tới đây còn có lâm thời. Ha ha, cái này khác nhau có thể to lắm. Lâm thời thân phận ngọc bài, chỉ có một tháng thời hạn có hiệu lực, một tháng sau khi, phải một lần nữa công việc, mà vĩnh cửu thân phận ngọc bài, làm theo vĩnh viễn có thể sử dụng, bất luận ngươi thời điểm nào lại đây, cũng có thể không cần lại từ đầu công việc, đỡ tốn thời gian công sức, hơn nữa có mãi mãi thân phận lệnh bài, tại đây Thanh Viêm trong thành mua sắm, còn có thể hưởng thụ cửu chiết ưu đãi nha. Thì ra là như vậy. Tiêu Nhiên cười gật gù. Bằng hữu kia là muốn làm một cái vĩnh cửu thân phận lệnh bài sao? Thanh niên mặc áo đen chờ mong hướng về Tiêu Nhiên nhìn tới. Không biết rõ có thể có quan hệ điều kiện. Ha ha, cũng không thể nói là quan hệ điều kiện. Muốn biết rõ nắm giữ thân phận lệnh bài, chỉ cần có thể ở đây tu luyện, toàn bộ thành trì thiên địa linh khí cũng có thể liên tục không ngừng bị ngươi sử dụng. Không phải là thành trì ở ngoài những người ầm ĩ linh khí có thể đánh đồng với nhau. Hơn nữa vĩnh cửu thân phận lệnh bài, giá cả cũng không mắc, mới ngàn vạn ngân tệ a. Thanh niên mặc áo đen trên mặt mang theo cười nhạt ý, phảng phất 10 triệu lượng ngân tệ chỉ là 1.000 lạng giống như. Nói là như vậy hời hợt. Lúc nói chuyện, Tiêu Nhiên đã ở 4 người dẫn dắt đi, tiến vào cung điện này, cũng hướng về trong đại điện một tòa lệch sảnh đi đến. Tiêu Nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền theo sau. Ngược lại ở đây đều là như vậy, hắn mới không để ý quan hệ đây. Bất quá thanh niên này, tựa hồ là có ý dẫn đạo Tiêu Nhiên đi công việc vĩnh cửu thân phận lệnh bài. Đây là để Tiêu Nhiên có chút không nói gì. Bất quá cũng không có nói quan hệ. Hơi chút trầm ngâm, Tiêu Nhiên vẫn là mở miệng đạo. Cái này thân phận lệnh bài là chỉ có thể tại đây Thanh Viêm trong thành sử dụng sao? Ha ha, lệnh bài kia xác thực chỉ có thể tại đây Thanh Viêm trong thành hữu hiệu. Qua còn lại thành trì còn phải một lần nữa công việc. Thanh niên sắc mặt bất biến, đang khi nói chuyện, đã đem Tiêu Nhiên dẫn vào trong thiên điện. Hai cái người áo đen lưu ở ngoài cửa, hai người khác làm theo mang theo Tiêu Nhiên đi vào. Tòa này trong thiên điện cùng bên ngoài bố cục là một dạng. Hơn nữa ở trong quầy hàng còn có một vị trung niên nam tử chính ngồi ở chỗ đó. Thấy có người đến, nhất thời cười tủm tỉm ngẩng đầu lên hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Là công việc thân phận lệnh bài. Trung niên nam tử kia thanh âm chát chúa, hướng về Tiêu Nhiên dò hỏi nói. Ân, giúp ta công việc một lần thân phận lệnh bài là tốt rồi. Tiêu Nhiên gật gù, hả, một lần thân phận lệnh bài. Trung niên nam tử sững sờ. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Nhiên là muốn công việc trung thân thân phận lệnh bài đây. Nhất thời hướng về một bên mặt khác hai cái thanh niên nam tử nhìn tới. Này hai cái thanh niên mặc áo đen nam tử cũng là sững sờ. Sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ không nghĩ tới. Chính mình hao hết miệng lưỡi theo Tiêu Nhiên giải thích như thế đa lợi cùng tệ. Cái tên này dĩ nhiên chút nào không nể mặt mũi. Không chút khách khí lựa chọn lâm thời. Vị bằng hữu này thực sự không công việc vĩnh cửu thân phận ngọc bài sao? Có vĩnh cửu thân phận ở trong này làm việc, nhưng là phải thuận tiện rất nhiều nha. Nói đến cuối cùng vài chữ, cơ hồ là cắn răng từng chữ nói ra đến. Liền ngay cả trên thân này cỗ bát giai võ giả khí thế mạnh mẽ cũng đều phóng thích mà ra, hướng về Tiêu Nhiên áp bách mà tới. Cứ việc không có quan hệ trực tiếp bức Tiêu Nhiên công việc vĩnh cửu, thế nhưng trong lời nói ý uy hiếp, nhưng là lại rõ ràng bất quá. Đặc biệt là cuối cùng câu nói kia, trực tiếp có thể hiểu thành, nếu là ngươi không công việc thân phận lệnh bài, đến thời điểm xuất hiện quan hệ vấn đề, cũng chớ có trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi. Tiêu Nhiên lông mày hơi nhíu, mắt nhìn trung niên nam tử kia. Trung niên nam tử đã cúi đầu xuống qua, phảng phất không nghe thấy bên ngoài nói chuyện. Quét mắt này hai cái thanh niên, Tiêu Nhiên lười để ý tới, tiến lên hai bước, đi tới trung niên nam tử kia trước mặt, ngăn cách lấy quầy hàng đạo. Làm cho ta một viên một lần thân phận lệnh bài, cần bao nhiêu ngân tệ? 100 vạn lượng. Trung niên nam tử đầu cũng không có nhấc, thanh âm chát chúa nói. Bao nhiêu? Tiêu Nhiên sững sờ, sắc mặt cũng có chút âm trầm lại. Một lần muốn 100 vạn lượng bạc, vĩnh cửu chỉ cần 10 triệu lượng. Cái nào có lời ngươi nên hiểu chưa? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể hố ngươi? Một bên, này hai cái thanh niên châm biếm nói. Trước kia cung kính mà khách khí nụ cười, đã hoàn toàn biến mất không gặp. Tựa hồ Tiêu Nhiên không công việc vĩnh cửu thân phận lệnh bài, đối với bọn họ tới nói, cũng đã mất đi giá trị lợi dụng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 306, thu lấy phục vụ phí chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.